Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, hắn cũng không yêu ta. Khả năng tất cả mọi người cảm thấy, quầy rượu hội sở loại vị trí liền là địa phương hỗn loạn nhất, cũng là gây chuyện thị phi địa phương, nhưng chân chính cấp cao hội sở, khách bên trong đều rất có phân tắc, liền ngay cả bắt chuyện cũng muốn lễ phép cực kỳ, bởi vì có thể hỗn đến ra vào loại vị trí này. Đa số đều là trải qua mưa gió nhân vật, ai cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, dù là nhìn xem mỹ nữ thành đàn, nhìn xem kia cao xẻ tà sườn xám cuồng nuốt nước miếng, cũng minh bạch, kia không phải mình có thể tùy tiện quấy rầy khách nhân. Trương Lam từ Gypsy xem bói phòng ra, toàn bộ không khí của hội trường cũng thay đổi, hoàn cảnh mô phỏng hệ thống hoán đổi. Đem toàn bộ quầy rượu biến thành mặt trăng mặt ngoài trạng thái. Nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp một bước, cũng có thể cảm giác được kia chỉ là sáu phần có một trọng lực kỳ diệu. Vị trí bên trên đám nữ hài tử, đã tại cái này hoàn cảnh hạ chơi đến quên cả trời đất. Đi theo sống động âm nhạc nhảy lên múa, đều là chân chính vũ trụ dạo bước, chói mắt nhất. Không ai qua được tại màn sân khấu bên trên mô phỏng ra chân chính địa cầu cảnh tượng. Phảng phất thân ở mặt trăng mặt ngoài, lại không cần xuyên bất luận cái gì cồng kềnh trang phục phòng hộ. Một ngày này, mọi người uống say mềm, ngay cả ghét nhất uống rượu Trương Lam đều bị rót kém chút bất tỉnh nhân sự. So với thường nhân càng nhanh thay cũ đổi mới để hắn không riêng tỉnh rượu rất nhanh. Đáng sợ nhất là say rượu mạnh hơn, một chén brandy xuống dưới, đỏ mặt đến liền cùng cà chua đồng dạng, ba chén xuống dưới liền trực tiếp bắt đầu nói mê sảng. Mà một khi dừng lại, tất cả mọi người say thời điểm, Trương Lam liền là nhanh nhất tỉnh lại, nhìn quanh hai bên xem xét, các muội tử đều uống say, chỉ có Heracles còn bưng ly cốc tai, tiếp tục uống. Nhìn kỹ lại, một đám người bên trong vậy mà thiếu đi một cái. Trương Lam nữ vương bệ hạ Irelion không thấy tăm hơi. Nàng ở đâu? Trương Lam hỏi, nàng uống nhiều quá, tại sân thượng tỉnh rượu. Heracles tự rót tự uống nói, vì cái gì không đi theo nàng? Nếu là gặp nguy hiểm thì làm sao? Trương Lam cau mày nói. Rốt cuộc hiện tại Irelion đã biến thành có thể đối bá vương tập đoàn đều tạo thành uy hiếp tồn tại. Nhất định phải quan hệ an nguy của nàng. Đừng nói cận vệ, coi như bồi tiếp nàng đi nhà cầu cũng không tính là qua. Kỳ thật nàng cũng không thích chúng ta đi theo hắn. Nàng chỉ thích người đi theo mà thôi. Mau đi đi, Heracles nhìn qua cao lớn thô kệch. Kỳ thật thận trọng như ở trước mắt. Rốt cuộc cũng là cầm đặc cấp bảo mẫu chứng người, đối với tâm tư của cô gái nhỏ suy nghĩ vô cùng thấu triệt. Trương Lam cũng không thời gian nói thêm gì nữa, cầm một trương tấm thảm liền dọc theo thang lầu leo đi lên. Ái ngã tiểu cùng chia ba tầng, phía dưới thông trận, ở giữa cùng tầng cao nhất đều là bao xương, mà sân thượng cũng là dùng chung, bố trí giống như Eden bên trong thiên nhiên vườn hoa. Rất nhiều tình đến nồng lúc nam nữ lại ở chỗ này bí mật cầu thà. Nhưng hôm nay tựa hồ còn chưa tới thời gian. Lớn như vậy ái ngã tiều trên sân thượng đều không có người nào. Chỉ có thân mang sườn xám Irelion nghiêng người ngồi tại hàng rào một bên. Nhìn xem đen nhánh biển cả yên lặng ngẩn người. Bên ngoài gió lớn, chú ý cài lấy lạnh. Trương Lam chậm rãi đi ra phía trước. Đem tấm thảm khoác ở Irelion trên thân. Tạ ơn, Irelion ngẩng đầu mỉm cười. Nơi xa hải đăng bên trên đảo qua chiều sáng ứng với nàng Mỹ. Vì cái gì không ở bên trong đợi? Trương Lam nghi ngờ nói. Ta chỉ là nghĩ an tĩnh một chút. Kia âm nhạc quá ồn. Đầu sẽ đau nhức. Irelion nhẹ nhàng nén lấy huyệt thái dương. Ngươi không nên uống rượu nhiều như vậy. Cồn sẽ tê liệt thần kinh của ngươi, ảnh hưởng tư duy, Trương Lam lại bắt đầu thuyết giáo. đừng như vậy chững chạc đàng hoàng. Người có khi biết rất rõ ràng là sai, còn không phải sẽ đi làm. Chính là bởi vì sẽ mắc sai lầm, mới là người a. Really, không có vấn đề nói. Người trông thấy nơi đó hải đăng sao? Rõ ràng như vậy, nghĩ không thấy cũng rất khó a. Trương Lam ngắm nhìn cách đó không xa trên vách núi tháp cao. Kia là phụ thân ta tại vị lúc khăng khăng muốn tu kiến. Nó bản xưng là Aurelian Tháp, dùng tên của ta mệnh danh. Rất nhiều người tại hắn thoái vị sau chỉ trích hắn lãng phí người đóng thuế tiền. Nói xã hội hiện đại đều không có thuyền, muốn đèn tháp kiền cái gì? Aurelian co do thân thể, hai tay ôm chặt lấy đầu gối của mình, nghiêng đầu ngắm nhìn hải đăng. Nhưng phụ thân tu kiến hải đăng bản ý là muốn nói cho thế nhân. Mặc kệ là nhiều hắc ám thế giới, nhân loại đều cần một tòa hải đăng, khuyên bảo chúng ta, không nên quên trong lòng một màn kia ánh sáng. Chúng ta chung quy là người, không phải súc sinh, chúng ta nên thuộc về người thiện lương. Tại đầy người máu tươi giết chóc bên trong cũng phải chiếu cố tốt con của mình. Tại rách nát thế giới bên trong, cũng không quên gieo xuống đại biểu tân sinh hạt giống. Phụ thân là đúng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý nghe hắn. Đều tại xuyên tạc dụng ý của hắn. Phụ thân thật đáng thương. Ta nghĩ, phụ thân của ngươi nhất định cảm thấy rất hạnh phúc a. Trương Lam nhẹ giọng thở dài. Hắn dùng tên của ngươi mệnh danh Hải Đăng. Có lẽ chỉ là vì xua tan trong lòng của hắn hắc ám. Để hắn tại cái này bẩn thỉu thế giới bên trong phòng ngừa thông đồng làm bậy. Vì ngươi, cũng nhất định phải giữ lại kia một phần ánh sáng. Ngươi chính là hắn hết thảy. Để hắn nhớ kỹ mình vẫn là người nguyên nhân. Trương Lam, chúng ta thật có thể thắng sao? Ta chưa bao giờ giống hiện tại đồng dạng sợ hãi qua. Kia là 400 vạn cái nhân mạng. Tiêu giao thành toàn thành lão bách tính sinh tử đều nắm giữ tại trong tay chúng ta. Quá khứ chỉ cảm thấy mình nát mệnh một đầu. Hủy sẽ phá hủy. Nhưng bây giờ, chúng ta nhất định phải đối bọn hắn phụ trách. Aurelian đã sớm từ một cái cô đơn quý tộc danh viện. Thân phận, hoán đổi đến nữ vương vị trí. Áp lực như núi đã không đủ để hình dung tình trạng của nàng. Ta không biết. Ta có thể tính toán hết thảy kết quả, nhưng tính toán không ra nhân loại sau này. Quá khó lường số, quá nhiều không biết, chúng ta có thể đi bao xa, có thể không thể thay đổi thế giới. Kỳ thật trong óc của ta cũng là dấu chấm hỏi. Trương Lam tiếc nuối thở dài nói, nhưng trong lòng cũng của ta có một tòa hải đăng, cho nên ta biết phương hướng ở đâu. Chỉ cần có thể hướng về hải đăng dựa vào. Dù sao cũng so tại chỗ bất động càng được rồi hơn. Ta nhất định là điên rồi mới chịu đáp ứng cùng ngươi đồng hành. Cùng thế giới là địch. Sinh không được đăm chiêu chết, không được chỗ. Vạn kiếp bất phục, Aurelian có chút hận. Nhìn xem Trương Lam, một bộ bị lừa căm hận cảm giác. Ta có thể đáp ứng ngươi là. Tại ta trước khi chết, nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Miễn là còn sống. Tiêu giao thành cùng ngươi, nhất định tại, Trương Lam dùng mệnh phát thệ, vì một nữ nhân, làm đây hết thảy, đáng giá không? Aurelian đứng lên đến, tấm thảm trượt xuống trên mặt đất, ta nói đáng giá, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Trương Lam bất đắc dĩ nói, vì cái gì không thể sớm gặp ngươi? Vì cái gì không thể vì ta đi làm đây hết thảy? Aurelian hận chính là thời gian. Để cho mình bỏ qua cái kia Trương Lam còn mang theo hắc nhựa cây gọng kính. Mặc giá rẻ áo sơ mi. Ở tại bãi rác thời điểm. Vận mệnh cũng là ta không cách nào tính toán đồ vật. Trương Lam cười cười. Aurelian nhẹ nhàng dùng cái trán đứng vững Trương Lam ngực. Hai tay tự nhiên rủ xuống ở bên cạnh. Đáp ứng ta. Bao xa. Nhiều khó khăn. Nhiều khổ. Nhiều mệt mỏi. Ngươi cũng sẽ bồi tiếp ta, dù là ngươi tìm về nữ hài kia, dù là bá vương đã hủy diệt, chỉ cần thế giới loài người còn không có thay đổi, ngươi sẽ một mực bồi tiếp ta. Trương Lam xử lý qua ngàn vạn số liệu cũng chỉ cần mấy giây. Nhưng Irelion vấn đề, hắn lại dừng lại dòng giã 30 giây. Sau đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, người xấu, rõ ràng tốt như vậy, lại không thể thuộc về bất luận kẻ nào. Rõ ràng làm bạn là dài nhất, tình tỏ tình, lại chỉ thuộc về cô gái khác. Irelion rất muốn khóc, nhưng là kiêu ngạo để nàng nước mắt đều lưu không ra. Irelion ngươi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút. Trương Lam cởi trên người áo khoác, một lần nữa phủ thêm Irelion đầu vai. Ngay tại cái này ái ngã tiều trên sân thượng, Irelion biết, Trương Lam cũng không yêu ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.